Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Ma Vũ Thánh Địa. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần, chương 1042. Thần quyền chí cảng. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập trước, sau khi Hứa Thành đi vào trong thế giới tầng thứ hai của Ngọc Giản Lưu Ảnh thì đã được chứng kiến một bộ tinh đồ, trong đó có 36 tinh hoàn. Hứa Thành cũng đã nhận biết về đệ cửu tinh hoàn, chính là nơi hắn đang sống. Sau khi lấy được chiếc mặt nạ do hành tinh mặt người biến thành thì hắn đang định rời khỏi giới nguyên bí cảnh, nhưng khi phát động lệnh bài thì không xuất hiện hiện tượng gì, nên hắn đã làm ra một quyết định. Diễn biến tiếp theo trong giới nguyên bí cảnh ra sao, xin mời chư vị đạo hữu đến với chương 1042, Thần quyền chí cao. Tốc độ của hắn nhanh kinh người, trong thoáng chốc xông vào ngọn nến đỏ, nhanh chóng tiến về phía trước, nhìn từ xa như một ngôi sao băng gào thét trong hư vô, thế chấn cản khôn. Theo đó, thân thể của hắn nhanh chóng đỏ thẫm, vô tận ánh sáng và nhiệt độ đập vào mặt, trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân hắn ở bên trong. Cũng có vô số ảnh nến từ bốn phương vọt tới, đồng thời từng hành tinh liên tục sụp đổ nổ tung, muốn ngăn cản. Tựa như hết thảy tất cả đều muốn ngăn trở Hứa Thành tiếp cận. Điểm này không hợp lý, bởi vì dựa theo bị nơi đây đồng hóa, nên Hứa Thành làm ra lựa chọn như vậy, thì ngọn nến đỏ kia sẽ không cần ngăn cản mới đúng. Dù sao cũng chỉ là một con thiêu thân muốn dập lửa mà thôi, cứ mặc kệ là được. Nhưng ngăn cản này chẳng những xuất hiện, thậm chí theo Hứa Thành tiếp cận cũng đang tăng lên, hành tinh tự bạo nhiều hơn, thậm chí ngọn lửa nến đỏ cũng đang lắc lư kịch liệt. Hai mắt của Hứa Thành lóe lên, không có bất kỳ do dự gì, lập tức truyền ra thần niệm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cái bóng dung hợp cùng với hắn, hai mắt đen kịt, trước mắt tất cả sụp đổ, trực tiếp trở thành bức họa. Dùng cái này để tránh hành đi tự bạo cũng phải sụp đổ. Về phần những ảnh nến không nhìn thấy, không hiện ra trong mắt Hứa Thành, mà ở trên người chúng, Hứa Thành cảm nhận được lo lắng và điên cuồng. Bọn chúng ngăn cản lớp sau tiếp lớp trước. Đối với những thứ này, tốc độ của Hứa Thành nhanh hơn, tu vi trong cơ thể vận chuyển, tất cả thần quyền bùng nổ, lực lượng quyền hành thiểm diệu, đại nhật trong cơ thể dâng lên, mặc cho thân thể đỏ thẫm, thậm chí linh hồn cũng đang thiêu đốt, vẫn hùng hăng xông lên. Người không cho ta đi qua, vậy ta càng muốn đi qua. Trong khoảnh khắc, ở bốn phía vô số ảnh nến tiêu tán, trong ánh lửa ngọn nến đỏ lay động, thân ảnh của Hứa Thành xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng ngọn nến đỏ. Khoảng cách gần như vậy, thân thể của hắn còn tốt, nhưng linh hồn đã không chịu nổi. Vô số lửa nóng theo vết nứt ẩn giấu trong cơ thể hắn thẩm thấu tiến vào người, hội tụ trong thức hải thiêu đốt linh hồn, tạo thành đồng hóa và tàn giá lan tràn rộng lớn. Nguy cơ trước mắt, Hứa Thành điên cuồng, linh hồn của hắn nhón lên một cái, trực tiếp hóa thành mấy ngàn vạn hồn ti, xoay tròn trong thức hải, hình thành lốc xoáy bão táp, dùng cái này để đối kháng với ngọn lửa lan tràn tới. Dùng loại phương thức này để lần nữa xông lên, 500 trượng. Hồn ti tàn vỡ từng mảng lớn, bị thiêu đốt trở thành tro bụi, còn có một ít thì biến mất, biến thành ảnh nến của giới này. Nhưng tốc độ của Hứa Thành còn đang bùng nổ, trong tiếng gầm thét, 300 trượng, 200 trượng, cho đến khi hồn ti của Hứa Thành bị đốt cháy, biến mất hơn 9 thành, chỉ còn lại một phần ít. Thân thể Hứa Thành cuối cùng cũng đã vượt qua khoảng cách, xuất hiện ở bên trên ngọn nến, xuất hiện ở phía trên ngọn lửa. Ở nơi đó, hắn nhắm mắt khoanh chân, hùng hăng trầm xuống ngọn nến phía dưới, muốn dùng nhục thân của mình để dập tắt ngọn lửa này. Ánh nến vào thời khắc này cũng sinh ra dao động mãnh liệt, tựa như lấy ý thức của nó. Hoàn toàn không dự liệu được, Hứa Thành lại lựa chọn tới gần bản thân. Loại hành động chủ động đi vào tử vong, chủ động bước vào tuyệt cảnh không nằm trong lý giải của nó. Mà trong khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa của ngọn nến đỏ âm ầm kịch liệt, điên cuồng thiêu đốt, khiến cho thân thể của Hứa Thành bị ngọn lửa nồng đậm hơn rất nhiều bao phủ, thổi quét chung quanh. Thân thể còn tốt, nhưng lửa tràn vào cơ thể Hứa Thành, không ngừng hội tụ trong thức hải, không ngừng tràn ngập bên trên khư thổ. Hồn ti diệt tiên lưu đang nhanh chóng giảm bớt, đã sắp hoàn toàn bị thiêu diệt. Nhưng đúng lúc này, Hai mắt của Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra, cúi đầu nhìn ngọn nến đỏ phía dưới. Ta không biết ngươi có quan hệ gì cùng với mặt nạ, nhưng ta biết ngươi có ý thức, cho nên ta cố ý nói đồng hóa. Vì để cho ngươi không ngăn cản ta tới gần, mặc dù vẫn là không lừa gạt được ngươi. Ánh mắt Hứa Thanh chợt lóe. Nhưng các ngươi cho rằng ngoại trừ ước nguyện, ta đã không có lựa chọn nào khác đúng không? Lần tiến vào giới nguyên bí cảnh này, Hứa Thanh đã thu hoạch được rất lớn. Đầu tiên, hắn nhìn thấy tinh đồ 36 tinh hoàn. Tinh đồ này rộng lớn, mở ra thế giới của hắn. Tiếp theo, hắn tìm được nguyên nhân bụi trắng xuất hiện trong sự tư vận mệnh của huyết trần tử. Đó chính là cái mặt nạ ước nguyện quỷ dị. Vì không biết nguyên do ngọn nến đỏ tản ra ác ý, không cho phép mình rời đi nếu không cầu nguyện. Nhưng đó không phải là cái duy nhất Hứa Thanh có thể lựa chọn. Bởi vì có một suy đoán chiếm cứ thật lâu trong lòng của hắn. Tất cả đã bày ra ở trước mặt. Lấy tình huống lúc trước hắn gặp phải, vô luận phân tích thế nào, tựa như phương pháp rời đi chỉ có một con đường ước nguyện này. Đây rất có thể là lựa chọn tất yếu mà ngọn nến đỏ để lại cho mình. Nếu như thế, Hứa Thanh sẽ không lựa chọn qua loa. Như vậy nhìn xem, là người đốt diệt linh hồn của ta trước, hay là nhục thân của ta dập tắt người trước? Nói đoạn, ánh nến trong thức hài của hắn thiêu đốt mãnh liệt. Hứa Thanh không có bất kỳ do dự gì, trong mắt mang theo quyết đoán. Trong cơ thể bản thân, gần trăm đạo ngân tích thần quyền nhàn nhạt bốc lên toàn bộ. Những ngân tích thần quyền này tới từ huyết nhục của tàn diện, Hứa Thanh còn chưa cảm ngộ toàn bộ. Chúng đã cho Hứa Thanh đề cao hạn mức cao nhất, nhưng cũng hạn chế Hứa Thanh đột phá. Cho nên đối với Hứa Thanh mà nói, nếu thật sự chúng đã bị đốt cháy, thì từ trình độ nào đó coi như là lựa chọn cân nhắc lợi hại. Nhưng trong phán đoán của Hứa Thanh, cũng có đúng, cũng có sai. Gần trăm đạo ngân tích thần quyền đích thật là có thể bị thiêu đốt, hình thành lực lượng chống cự ngọn nến, nhưng chúng nó không phải là thần quyền chân chính, chỉ là ấn ký hư ảo, cũng không khác lưu ảnh nhiều lắm. Thiêu đốt như thế nào thì bản thân ấn ký cũng không cách nào xóa đi được, nhiều nhất chỉ là một ít tạp chất bị thiêu đốt ra mà thôi. Vì vậy, giữa ánh nến thiêu đốt, hiệu quả của ngân tích còn thấp hơn Hứa Thanh dự đoán. Hứa Thanh hạo quyết tâm, hắn còn có tầng chuẩn bị thứ hai. Hạnh vận thần quyền. Hắn không do dự, hạnh vận thần quyền lập tức tế xuất ra, đưa vào trong ngọn nến. Ngay sau đó, thần quyền này ở trong ngọn nến lập tức bốc cháy, bộc phát ra uy lực thần tính, chống cự ngọn nến, đồng thời cũng gián tiếp bảo vệ linh hồn Hứa Thanh. Cách làm này thật sự quá điên cuồng, thiêu đốt thần quyền. Loại chuyện này từ xưa tới nay vô cùng hiếm hoi. Một mặt là thần linh không đỡ, một mặt khác là lửa có thể thiêu đốt được thần quyền rất trân quý, muốn gặp được cần phải có cơ duyên. Mà bấy giờ, mượn hạnh vận thần quyền đốt cháy, Hứa Thanh thu được nhiều thời gian kiên trì hơn, thân thể chấn động ở bên trên ngọn nến. Ánh nến lõm xuống, lay động càng thêm kịch liệt, muốn đốt diệt nhục thân này, nhưng lại không làm cách nào được, chỉ có thể để thân thể đỏ thẫm không ngừng chầm xuống. Nhưng theo sự phản kháng của ngọn nến, không giảm bớt, ngọn lửa thấm vào nhiều hơn trong thức hải của Hứa Thanh. Trong thức hải của hắn tràn ngập hỏa diễm, hạnh vận thần quyền không ngừng bốc cháy, cuối cùng tiêu tán 9 thành 9, chỉ còn lại một tia cuối cùng. Một tia kim quang này lấp lánh, nhưng không thể hoàn toàn bị thiêu diệt. Thấy một màn này, trong lòng Hứa Thanh khẽ động. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức vận rủi thần quyền cũng tế xuất ra, vờn quanh bốn phía thân thể chống cự ánh nến. Tiếng nổ vang vọng trong thức hải, càng thêm hỏa diễm dung nhập vào trong, gia tăng đốt cháy, khiến cho vận rủi thần quyền nhanh chóng tiêu tán. Cuối cùng cũng chỉ còn lại một tia. Sau khi do dự trong khoảnh khắc, thần quyền kế tiếp được Hứa Thanh tế xuất ra chính là Tử Nguyệt. Tử Nguyệt thần quyền vây quanh Hứa Thanh, chống cự kịch liệt cùng với ánh nến. Mà lúc này, thân thể của hắn ở bên ngoài đã hoàn toàn đắm chìm trong ngọn nến đỏ, không ngừng chìm xuống về phía ngọn nến biển dưới. Ngọn lửa lắc lư dữ dội hơn, giống như đang giãy giụa cuối cùng. Trong thức hải của hắn, Tử Nguyệt thần quyền đang tiêu tán rất nhanh. Cuối cùng giống như hai đạo thần quyền trước, đều chỉ còn lại một đạo kim ti. Hứa Thanh cắn răng cũng muốn tế xuất ra âm thanh thần quyền, nhưng ngoài dự liệu của hắn, một màn tạo thành ảnh hưởng quỷ dị đối với ngọn nến đỏ đột ngột xuất hiện. Hành vận thần quyền vận rủi Tử Nguyệt, bá đạo thần quyền này bị thiêu đốt thành kim ti. Trong một cái khoảnh khắc này, bọn nó lại hút lấy nhau, cuốn vào cùng một chỗ. Ba kim ti đan xen vào nhau, mặc dù không phải dung hợp, nhưng theo chúng nó tản ra kim quang càng thêm rực rỡ, làm cho ánh nến vì vậy mà dừng lại. Một cỗ khí tức kinh người khuếch tán ra, rõ ràng từ bên trong ba đạo thần quyền đan xen. Khí tức này giống như áp đảo thời không, chấp trường vạn vật chúng sinh, nhưng lại mơ hồ không hoàn chỉnh. Nhưng cho dù không hoàn chỉnh, khí tức tản ra vẫn khủng bố vô cùng, vượt qua tất cả thần quyền mà Hứa Thanh từng chứng kiến trong kiếp này. Về phần cụ thể, chờ đợi Hứa Thanh cảm giác tỉ mỉ, thì khí tức này như phù dung sớm nở tối tàn, bắt đầu tiêu tán. Bởi vì bọn chúng trời xui đất khiến thế nào lại không thể dung hợp được với nhau. Bấy giờ sau một thời gian dây dưa ngắn ngủi, bởi vì thiếu đi tính hoàn chỉnh cho nên xuất hiện dấu hiệu muốn tách ra. Tâm thần của Hứa Thanh chấn động, lập tức đưa ba sợi tơ đang muốn tách ra và thức hải thay linh hồn của mình để thừa nhận hỏa diễm thiểu đốt. Trong khoảnh khắc ngọn lửa tăng vọt, ở bên ngoài ngọn nến sắp bị dập tắt lo lắng hơn, nó hoàn toàn bùng nổ, điên cuồng thiêu giảm bớt đi bản thân, đồng thời dung nhập chưa từng có ngọn lửa và thức hải Hứa Thanh. Dưới bọn chúng đốt cháy, ba sợi kim ti thần quyền nguyên bản sẽ không dung hợp, chỉ là ngắn ngủi đan vào một chỗ thì lại xuất hiện dấu hiệu muốn dung hợp. Chương 1043. Lừng có nến đỏ. Đối với thần quyền, mặc dù trình độ hiểu biết của Hứa Thanh có hạn, nhưng vô luận là tự bản thân có được hay là từ cảm thụ từ những thần linh khác thì hắn đã gặp qua không ít, cũng đã từng có nghiên cứu đối với chuyện này. Hắn biết thần quyền khác biệt với bản nguyên, cổ xưa hơn nhiều và là sở hữu độc nhất của nhất mạch thần linh. Thần quyền có thể ảnh hưởng tới vạn vật, có thể lan tràn tới chúng sinh, có thể bao trùm toàn bộ tinh không, thậm chí là cả 36 tinh hoàn, bởi vì nơi này là vũ trụ của thần linh. Đồng thời thần quyền cũng chia ra làm hai cấp độ, có được tư cách sử dụng cùng với độc hưởng. Cái này là ở trên một cái thần quyền nào đó, các thần linh khác cùng được hưởng, cũng như cạnh tranh với nhau. Chỉ có những thần linh thôn vệ được hết thần quyền, cướp đoạt nó đi mới có thể đạt tới cấp độ thứ hai, trở thành một đạo thần quyền duy nhất. Dựa theo lý giải lúc trước của Hứa Thanh, nếu đạt tới điểm này thì ít nhất cũng là chân thần. Mà trong lý giải lúc trước của Hứa Thanh, thần quyền tựa như không phân biệt mạnh yếu, chỉ phân biệt trình độ, khống chế cùng với phạm vi. Phạm vi là trọng điểm của thần quyền. Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, trong tâm thần của Hứa Thanh lý giải này đã bị dao động. Bởi vì khi ấy, do ba đạo kim ti thần quyền đan xen trở thành thần quyền đặc thù, tản mát ra khí tức khủng bố tức cực điểm, siêu việt tất cả, đáng sợ tức cực hạn, đủ để cho bản thân hắn dễ dàng cảm giác được tầng thứ phân chia mạnh yếu. Hứa Thanh không rõ thần quyền này là cái gì, hắn chỉ có thể đại khái từ đặc điểm vạn hạnh vận rủi cùng với tử nguyệt để đưa ra phán đoán đơn giản mà thôi. Nhưng hiển nhiên lúc này không phải là lúc thăm dò. Dưới sự bộc phát của ngọn nến, nhục thân chìm xuống bên dưới tầm nến để dập tắt ngọn nến đỏ này. Trong thức hải của Hứa Thanh, phản công tới từ ngọn lửa của ngọn nến đỏ cũng gần như ngập trời. Ngọn lửa trở nên điên cuồng, mãnh liệt thiêu đốt. Ngọn lửa này không thể không thiêu đốt ba đạo kim ti thần quyền, bởi vì ba đạo thần quyền này đã đan dệt ra thần quyền xa lạ, vờn quanh ở bên ngoài linh hồn chống cự ánh nến. Mặc dù như vậy, nhưng linh hồn Hứa Thanh vẫn bị đốt thương. Số lượng hồn tia càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại không tới 1 vạn. Ở ngoại giới, hắn đã mất đi tất cả y phục quần áo, thân thể đỏ thẫm, đang hoàn toàn ngồi ở bên trên tầm nến. Ầm một tiếng, theo đó là một tiếng vang khai thiên tích địa, quanh quần kinh thiên động địa trong toàn bộ giới nguyên bí cảnh, ánh nến bị dập tắt. Trong khoảnh khắc này, ngọn lửa trong thức hải của Hứa Thanh biến mất, bên trên cư thổ thùng trăm ngàn lỗ là ba đạo thần quyền đan xen trở thành thần quyền xa lạ, cũng xuất hiện biến hóa cực lớn. Từ nguyên bản chúng đó không cách nào dung hợp, thì trong hỏa diễm thiêu đốt lúc trước lại trở thành bộ dáng dung hợp. Khí tức thần quyền mênh mông dâng lên, thôi quét toàn bộ thức hải của Hứa Thanh. Mà bên ngoài, khi ngọn nến bị dập tắt thì xuất hiện kịch biến. Dư quang trôi qua, tất cả hành tinh đồng loạt biến mất. Vô luận là những hành tinh sụp đổ mà mắt thường có thể thấy được, hay là biến hóa thành bức họa giữa ảnh mục đều như bị xóa đi. Cùng biến mất, còn có những ảnh nến kia, theo ngọn nến tắt đi, chúng tan thành mây khói. Như thể tất cả chỉ là hư ảo, bởi vì ánh nến không còn nên tất cả trở thành quá khứ. Toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh tăm tối, tựa như ngay cả bản thân giới nguyên bí cảnh cũng biến mất. Rất lâu sau, Hứa Thanh khoanh chân đà tọa, chậm rãi mở hai mắt, mệt mỏi và tràn ngập tơ máu ra. Linh hồn suy yếu để cho hắn sinh ra về mê muội. mà thế giới trong mắt hắn chính là một mảnh hắc ám. Hắn không nhìn thấy gì ở xa, cũng không nhìn thấy gì ở gần. Thế giới không ánh sáng, dù là lấy thần mục nhìn cũng chỉ là hư vô. Ngay cả ngọn nến dưới chân cũng không thấy tung tích, chỉ có cảm giác sống sót sau tai nạn dâng lên trong lòng Hứa Thanh. Ngọn nến tắt, lưu ảnh biến mất. Hứa Thanh thì thào, giơ tay sờ ống tay áo. Sau khi chạm vào mặt nạ kia, trong lòng của hắn hơi thả lỏng. Vật này vẫn còn. Hắn cũng không muốn ở lại đây lâu. Hắn không xác định ngọn nến có phải xuất hiện một lần nữa hay không. Tất cả bí cảnh này có thể sau một khắc lại hồi phục như cũ hay không. Cho nên hắn nhanh chóng lấy ra lệnh bài bí cảnh, đang muốn mở ra để trở về. Nhưng đúng lúc này, thân sắc của Hứa Thanh bỗng nhiên biến đổi, quay đầu. Một mảnh hư vô phía sau ngoại trừ sự đen kịt thì không còn vật gì khác. Nhưng trong lòng Hứa Thanh lại cực kỳ cảnh giác. Vừa rồi hắn mơ hồ cảm giác ra ngọn nến dường như lại xuất hiện. Không đúng. Tay phải của Hứa Thanh nhanh chóng nâng lên, sờ ở phía sau lưng mình. Vừa lần đầu ngón tay truyền đến cảm xúc khác lạ, làm cho tâm thần nổi lên gợn sóng. Ngọn nến đỏ hoàn toàn chính xác không chân chính biến mất. Chẳng biết vì sao nó lại in ở trên lưng Hứa Thanh. Trong nhận thức của hắn giống như hình xăm lan tràn ra đầy lưng. Nhưng cũng may, hắn dò xét xong, phát hiện ngọn nến này xuất hiện ở lưng bản thân cũng đang trong trạng thái dập tắt. Hắn nhíu mày, trong lòng dâng lên rất nhiều suy đoán, đồng thời bóp lệnh bài. Nhưng lệnh bài vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Phải biết rằng lúc trước lệnh bài vẫn có phản ứng, chẳng qua là bị ánh lửa của ngọn nến đỏ cắt đứt mà thôi. Nhưng hiện tại, giống như đã mất đi liên hệ cùng với giới nguyên bí cảnh, hoàn toàn trở thành vật vô dụng. Giới nguyên bí cảnh. Đáy lòng của Hứa Thanh trầm xuống, lại bóp thử một cái. Cùng lúc đó, bên ngoài giới nguyên bí cảnh, ngay khi nến tắt, cô có biến hóa kinh người bộc phát. Biến hóa đầu tiên xuất hiện là ngọc giản cự đại của giới nguyên bí cảnh. Vốn ngọc giản này lấp lánh hào quang, thoạt nhìn tràn đầy bảo quang, nhưng bây giờ lại đang ảm đạm. Theo đó, đại địa chỗ này cũng mất đi tính chất vốn có, biến thành khổ nứt. Phóng mắt nhìn lại, từng khe hở lan tràn ra sơn cốc, ngay cả vài dãy núi phụ cận cũng sụp đổ một cách không hiểu, đá vụn lăn xuống, giống như linh khí đã bị rút cạn. Thậm chí phong ấn của ngọc giản cũng tàn rã, khiến cho tu sĩ ngoại giới, mặc dù là không có cầm lệnh bài bí cảnh ở trong tay, nhưng ánh mắt cũng có thể thấy rõ ràng vị trí của ngọc giản. Vì thế sự khiếp sợ chiếm cứ ở phụ cận. Tu sĩ Mà Vũ mượn linh khí nơi đây tu hành, cả một đám tâm thần rung chuyển, rối rít mở mắt nhìn, nội tâm dâng lên kinh nghi và hoảng sợ. Linh khí nơi này đã biến mất rồi, phong ấn giới nguyên bí cảnh cũng đang tiêu tán, đã xảy ra chuyện gì? Trong khi đó, Lữ Lăng Tử đang khoanh chân ở trên chúa tể sơn thứ 10, bỗng nhiên hai mắt khép mở, lông mày nhíu lại. Trong lúc vô thành vô tức, thần niệm lan tràn, trực tiếp bao phủ giới nguyên bí cảnh, chấn một cái xuống phía dưới. Lập tức thiên địa bốn phía của giới nguyên bí cảnh được cố định, phong tỏa tất cả. Ngay sau đó, thần niệm nhanh chóng dung nhập vào bên trong ngọc giản. Vừa tiến vào, cường hãn như nữ đế mà tâm thần cũng nổi lên gió nhẹ. Giới nguyên bí cảnh, tự nhiên nàng đã đi qua, cũng biết được manh mối ở bên trong. Nhưng hiện tại thần niệm xem xét, nơi đây là một mảnh đen kịt. Ngọn nến đỏ đã biến mất, hành tinh biến mất, tất cả mọi thứ đều trở thành hư vô. Chỉ có ngay ở chỗ của ngọn nến đỏ lúc trước, Hứa Thanh đã khoanh chân ngồi ở nơi đó, chính tay đang cầm lệnh bài của bản thân cho thử các loại phương pháp kích hoạt. Trang cảnh này để cho Hứa Thanh trầm mặc. Sau một lúc lâu, âm thanh của nàng quanh quẩn trong hư vô giới này. Người đang làm cái gì vậy? Động tác của Hứa Thanh dừng lại, trong lòng dâng lên kinh hỉ, ngẩng đầu nhìn hư vô. Bái kiến bệ hạ. Nơi đây vừa rồi xuất hiện dị biến, ta vốn định dùng ngọc giản này rời đi, nhưng ngọc giản này đã mất đi hiệu lực. Hứa Thanh đứng dậy ôm quyền. Hắn biết nếu nữ đế đã đến, như vậy cũng đại biểu bản thân sẽ thoát khốn. Nhưng sau khi nữ đế nghe được lời nói của Hứa Thanh thì không đáp lại, cho đến khi trong lòng Hứa Thanh dâng lên suy nghĩ, hắn mơ hồ giống như nghe được một tiếng thở dài. Sau đó nữ đế mở miệng. Lời của chấm, người đúng là không nghe một chút nào. Sau khi ra ngoài, mau tới gặp ta. Trong khoảnh khắc hai câu nói này truyền ra, một cốt lực lượng mênh mông từ hư vô cuốn tới, hội tụ ở trên người Hứa Thanh, tản ra tiếng nổ ầm vang, hình thành một vòng xoáy thật lớn. Hút Hứa Thanh vào bên trong, sau đó vòng xoáy cũng biến mất. đưa Hứa Thanh đi. Trong hư vô, thân ảnh mơ hồ của nữ đế hiện ra. Xuất hiện ở chỗ này chỉ là thân thể do thần niệm của nàng biến thành. Bấy giờ nhìn bốn phía, cuối cùng lắc đầu. Vốn tưởng rằng chỉ đại sư huynh của hắn không bớt lo, không nghĩ tới Hứa Thanh này cũng là như vậy. Nữ đế bước ra một bước, biến mất trong hư vô, xuất hiện ở bên ngoài phía trên ngọc giản, nâng tay phải lên, nhấn xuống phía dưới một cái. Nhất thời ngọc giản cự đại này một lần nữa xuất hiện quang trạch, phòng ấn bốn phía cũng một lần nữa hình thành. Nhìn lại tất cả đã không có gì khác nhau, nhưng nếu có người có thể tiến vào trong ngọc giản sẽ phát hiện đích xác giới nguyên bí cảnh đã biến mất. Thế nhưng tự nhiên nữ đế cũng sẽ không để cho chuyện như vậy xuất hiện, cho nên rất nhanh một đạo pháp chỉ từ bên trong chúa tể sơn thứ 10 truyền ra. Giới nguyên bí cảnh thiếu khuyết linh khí, tu chỉnh 100 năm, trong lúc đó không mở ra cho người ngoài. Giới nguyên bí cảnh này từ quyền sở hữu thì bây giờ thuộc về chúa tể sơn thứ 10, cho nên pháp chỉ của Lữ Lăng Tử rất có hiệu lực. Mặc dù bây giờ là thời kỳ chiến tranh, giới nguyên bí cảnh bị đưa vào tài nguyên chiến lược, nhưng ngại Lữ Lăng Tử tần tấn, cho nên loại chuyện này cũng không có ai thật sự tích cực. Thân là chúa tể tự nhiên là có những đặc quyền này, đương nhiên muốn hoàn toàn che lấp sự tình về giới nguyên bí cảnh thì nữ đế còn cần xử lý một vài chi tiết. Mà lúc này Hứa Thành có chút thấp thỏm xuất hiện ở một bình nguyên cách giới nguyên bí cảnh 100 dặm. Vừa tới nơi đây, hắn lập tức hóa thân thành huyết trần tử, sau đó quay đầu nhìn về phía giới nguyên bí cảnh đang bị phong ấn một lần nữa, trong lòng do dự. Chuyến đi này cũng nói không chính xác thu hoạch như thế nào, nhìn như lấy được mặt nạ, nhưng ngọn nến quỷ dị kia lại khắc sâu ở trên lưng. Đồng thời, đối với việc gây thêm phiền toái cho nữ đế, trong lòng Hứa Thành cũng rất áy náy. Tính cách của hắn chính là như vậy, ân oán rõ ràng, không muốn nợ người. Một lúc lâu sau, hắn hít sâu một hơi. Vậy thì dùng hết khả năng giúp nữ đế hoàn thành mong muốn của nàng. Hắn nhoáng lên một cái, lao thẳng tới chúa tể sơn thứ 10. Trên đường, trọng điểm của hắn đặt ở trên đạo thần quyền xa lạ trong cơ thể. Hạnh vận tên như ý nghĩa, vận rủi cũng là như vậy. Mà tử nguyệt thần quyền dưới ánh trăng màu tím chiếu rọi vạn vật, tìm kiếm khuyết điểm trong sinh mệnh, một khi tìm được có thể bị cấm độc xâm nhập. Nắm giữ vận khí lại nắm giữ sinh mệnh, chúng đó đã hợp nhất với nhau hình thành thần quyền. Giữa thiên địa, Hứa Thành bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, hô hấp quán hơi dồn dập, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, có một từ hiện ra trong đầu quán. Chẳng lẽ là vận mệnh? Trong 1044, mệnh và vận. Trong mắt của Hứa Thành lộ ra quang mang kỳ dị, trong lòng nổi lên gợn sóng cực lớn, rung động cả tâm thần. Cho dù hắn không xác định cấp độ của thần quyền này, nhưng để cho ba đạo thần quyền đan xen tạo thành, bản thân đã đủ nói rõ vị cách của thần quyền lạ lẫm này. Rốt cuộc có phải là vận mệnh hay không? Hắn lẩm bẩm, bỗng nhiên nâng tay phải lên. Ngay sau đó, thần quyền vận mệnh lạ lẫm hư hư thực thực trong cơ thể lấp lánh ánh sáng chói, biến mất từ trong cơ thể Hứa Thành. Lục xuất hiện, bất ngờ đã ở trong lòng bàn tay, hóa thành một cái đầu khắc. Ở trên như có cảm xúc thực chất, nhưng lại có cảm giác hư ảo, vô cùng quỷ dị. Thậm chí xuất hiện khiến cho hư vô bốn phía giống như trở nên sền sệt. Rõ ràng lúc này bị đầu khắc ảnh hưởng, mà Hứa Thành có một loại cảm giác mãnh liệt, đại địa cũng tốt, không trùng cũng được, còn có vô số cỏ cây cùng với dãy núi, tự như đào khắc này đều có thể chém, một cái hạ xuống, giống như có thể thay đổi một ít xu thế, và lại cái xu thế này không còn nằm ở trong phạm vi nguyên bản. Cảm giác này rất mông lung, có chút không hiểu rõ. Trong nội tâm của Hứa Thành dâng lên ngàn vạn suy nghĩ, thế nhưng nó thủy chung không thể hội tụ thành chân tướng, giống như cách một tầng vải mỏng, bản thân không thể nắm bắt được bản chất của thần quyền này. Nhưng có vài điều hắn có thể xác định. Đầu tiên, đại khái chính là vận mệnh thần quyền, chẳng qua là nhận thức của ta có chút khác biệt. Hứa Thanh lẩm bẩm, nội tâm không thể bình tĩnh được, bởi vì những gì trải qua và trong nhận thức trước kia, hắn đã gặp một người thể hiện ra thần quyền tương tự như vận mệnh. Người này đúng là Tử Thanh Thái Tử. Tử Thanh Thái Tử chấp trưởng vận mệnh. Hứa Thanh hít sâu, trong đầu cẩn thận nhớ lại từng màn năm đó xuất thủ của Tử Thanh Thái Tử. Tử Thanh là dựa vào tàn diện Thượng Hoàng mới có thể phục sinh, nhưng vậy thần quyền có liên quan cùng với tàn diện hay không? Về phần ta, thân thể cũng đến từ huyết nhục Thượng Hoàng. Hiện giờ trời đưa đất đẩy, cũng đã lấy được cái thần quyền vận mệnh hư hư thực thực này. Cái này liệu có tồn tại nhân quả nào đó hay không? Mà phương pháp vận mệnh của Tử Thành có quan hệ cùng với thời gian. Như vậy thần quyền của ta thì thế nào? Hứa Thanh trầm ngâm, sau một lúc lâu hắn thu hồi suy nghĩ. Hắn đã ý thức được đạo thần quyền trong cơ thể của mình, bản thân khuyết thiếu thông tin, nếu muốn biết được cụ thể còn cần có thêm nhận thức đối với thần quyền mới được. Như vậy bản thân đã không có phương hướng thăm dò, thì hiển nhiên đi hỏi thăm mới là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù sư tôn không có ở đây, nhưng nữ đế thì có. Mà nữ đế thân là thần linh và lại đã đạt tới thần đài, khả năng đáp án so với sư tôn có lẽ sẽ chính xác hơn. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh ngẩng đầu xông lên, tốc độ nhanh hơn, gào thét bay về phía chúa tể sơn thứ 10. Trên đường đi, hắn không nghiên cứu thần quyền vận mệnh, mà là vừa bồi dưỡng linh hồn của mình, vừa nội thị thần quyền khác. Âm thanh thần quyền cấm độc. Sau khi Hứa Thanh so sánh, càng thêm xác định sự cường hãn của thần quyền mới này. Tiếp theo, trọng điểm của hắn là đặt ở trên mặt nạ cùng với hình xăm ngọn nến phía sau lưng mình. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh 2 ngày qua đi. Dưới tốc độ của hắn, đã cách chúa tể sơn thứ 10 không tới nửa canh giờ lộ trình, mà Hứa Thanh nghiên cứu với ngọn nến cũng có một ít phán đoán cơ bản. Ngọn nến này đã hoàn toàn dung hợp cùng với thân thể của ta. Nó giống như là vật dẫn từ ngọc giản lưu ảnh truyền rời đến vào thân thể ta. Có lẽ phương pháp xử lý chính là thắp ngọn nến bị dập tắt này lên. Mà thời khắc này tuy nó đang tắt, nhưng cho ta cảm giác giống như muốn thắp lên thì phải cần một ít chuẩn bị đặc biệt. Cụ thể vẫn cần phải thêm thời gian thăm dò và thử nghiệm. Trong lòng Hứa Thanh phân tích, đồng thời ngày nghiên cứu hôm nay, hắn sơ bộ phán đoán hình xăm này tạm thời sẽ không gây bất lợi đối với bản thân. Về phần cái mặt nạ kia, Hứa Thanh cúi đầu, tay phải chụp một cái, mặt nạ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, vẫn đang nhìn Hứa Thanh giống như đang chờ đợi hắn nói ra cầu nguyện. Ngày này, ngoại trừ nghiên cứu đối với hình xăm ở sâu lưng ra, thì cũng tìm tòi nghiên cứu đối với mặt nạ. Chất liệu không rõ, tuy có linh tính nhưng chưa đủ. Nếu ta không cầu nguyện, nó giống như sẽ một mực đi theo. Về phần đại giới để cầu nguyện, mặc dù vẫn không biết cụ thể, nhưng có lẽ nhất định là rất lớn. Hứa Thanh nhắm mắt lại, trong lòng bình tĩnh. Bởi vì cầu nguyện chẳng qua là thủ đoạn, hắn hấp dẫn mặt nạ này không phải mục đích nguyên bản của hắn. Mục đích của hắn từ đầu tới cuối chỉ có một, đó chính là không dính nhân quả, cùng với nghĩ biện pháp thu hoạch. Vì vậy bụi trắng mới là trọng điểm. Thế nên Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh quyền hành, nhìn sợi tơ vận mệnh của mình. Những sợi tơ vận mệnh của hắn liên quan tới bát phương, sáng chói kinh người. Trong đó có mấy cái giống như ẩn chứa khí tức khủng bố. Nhưng lúc này, trong sợi tơ vận mệnh, Hứa Thanh rõ ràng trông thấy bụi trắng. Bụi trắng này như sinh trưởng, im hơi lặng tiếng chậm rãi tạo ra bên ngoài sợi tơ vận mệnh của Hứa Thanh. Tiếp xúc với mặt nạ, có thể xuất hiện trong vận mệnh. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đang muốn thu hồi ánh mắt. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên tâm huyết của rắn dâng trào, nghĩ tới vận mệnh thần quyền hư hư thực thực. Nếu ta đưa thần quyền này vào bên trong sợi tơ vận mệnh của mình thì sẽ như thế nào? Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã nhanh chóng trở lên thâm căn cố đế trong đầu của Hứa Thanh, càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng hắn cẩn thận cân nhắc, trong mắt lộ ra quyết đoán. Cứ thở một chút. Hứa Thanh không do dự, nâng tới vải vung lên, tức khắc vận mệnh thần quyền trong cơ thể bay ra, hình thành đao khắc trước mặt hắn, bắn tới sợi tơ vận mệnh hiện lên trên đỉnh đầu. Sau khi dung nhập, Hứa Thanh nỗ lực khắc chế ý niệm thiết cắt ở trong đầu. Chỉ cần thời khắc để cho đao khắc lơ lửng ở bên trong sợi tơ vận mệnh, để nó bảo trì trạng thái bất động. Mà đang lúc đao khắc tiến vào bên trong sợi tơ vận mệnh, thì bỗng nhiên một màn bất khả tư nghị xuất hiện. Một đạo hắc quang tràn ra từ bên trong đao khắc, trong mấy chốc đã bao phủ tất cả sợi tơ vận mệnh của Hứa Thanh, như bao trùm vận mệnh của hắn. Ngay sau đó, toàn bộ những hạt bụi trắng đó chấn động, đồng loạt bay lên, cuối cùng bị đuổi ra khỏi sợi tơ vận mệnh của Hứa Thanh, toàn bộ trôi lơ lửng ở ngoại giới, không thể xâm nhập. Kế tiếp, hiện lên trong cảm giác toàn thân của Hứa Thanh, làm cho nội tâm của hắn gợn sóng mãnh liệt, như có phong bão rung động. Thần sắc ít có biến hóa xuất hiện, thậm chí cả người cũng sửng sốt một chút. Bởi vì trong cảm giác của hắn, hắc quang của đạo khắc tràn ra bao trùm sợi tơ vận mệnh của bản thân, làm hắn có một loại bản thân tựa như chui ra từ trong nước, ảo giác nổi lên trên mặt nước, tự do hô hấp, linh hồn tự tại vô hạn, thân thể tự do vượt qua trước kia. Thậm chí so sánh cảm giác lúc này, Hứa Thành có một loại nhận thức mãnh liệt. Bản thân lúc trước giống như sinh hoạt, hít thở không thông, sinh hoạt trong bùn lầy, có trói buộc cực lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác, trước khi cảm giác này xuất hiện, hắn lại không có bất kỳ phát hiện nào đối với hít thở không thông hay trói buộc cả. Chỉ có so sánh mới có vết tích rõ ràng hơn, giống như thời khắc này, vận mệnh của hắn giống như bị bản thân khống chế. Hứa Thành hô hấp dồn dập, thật sự loại đối lập này cũng để cho hắn vô cùng ngoài ý muốn bất ngờ, đồng thời một cô nhận thức cũng hiện lên trong lòng. Cảm giác khống chế vận mệnh. Hứa Thành lẩm bẩm. Cùng lúc đó, khi hắn nắm giữ vận mệnh bản thân, trên vọng cổ đại lục ở một chỗ nào đó sinh ra cảm ứng cùng với một tồn tại không biết. Vọng cổ đại lục, trong một mảnh đại vực bị hắc vụ bao phủ, vực này có dị chất nồng đậm, vượt qua tất cả khu vực vọng cổ. Trong đó có các loại kinh khủng gào thét, không ngừng quanh quẩn trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Mà ở trung tâm sương mù đen kịt vô tận, tồn tại một tòa thành trì cực lớn. Đây là một tòa hoàng cung. Trong hoàng cung, trong đại điện, là một mảnh tĩnh mịch, ở đó trống rỗng. Chỉ có trên hoàng tọa ở đằng kia có một bóng người đang ngồi. Người này tuấn mỹ phi phàm, mặc đế bào, một tay chống chán, nhắm mắt ngồi im. Mà ngay sau đó, hai mắt của người này đột nhiên đóng mở, ngẩng đầu nhìn không trung, lông mày chậm rãi nhăn lại. Không còn liên hệ nữa rồi sao? Người này nhẹ giọng thì thào, sau một lúc lâu, lông mày buông ra, khoe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. À, để có chút thú vị. Hải ngoại, tình tiết phức tạp, ở chỗ sâu trong đó, mặt biển đang dâng lên một mảnh hắc tuyến nhỏ dài. Trên không trung, chúng nó nhanh chóng bệt lại, cuối cùng hình thành thân ảnh của Ngọc Lưu Trần đang khoanh chân ngồi. Gã đang hấp thu thu hoạch của mình. Mà nguyên bản, khi chưa hoàn toàn hấp thu xong thì gã sẽ không thức tỉnh. Nhưng hiện tại, một loại khí tức không hiểu để cho gã từ trong lúc ngủ say thức tỉnh. Sau khi hiện ra, gã nhìn về phía không trung. Một nhân vật nào đó đã từng ở trong chuyện xưa của ta biến mất rồi. Mà Vũ Thánh Địa, đình chúa Tề Sơn thứ 10, nữ đế hóa thân thành Lữ Lăng Tử, mở ánh mắt ra, nhìn xuống dưới núi, thân tình kỳ dị. Cho đến nửa canh giờ sau, có tiếng nói từ dưới núi truyền đến. Huyết Trần Tử cầu kiến chúa Tề. Nữ đế như có điều suy nghĩ, giơ tay lên chào một cái. Ngay sau đó, thân ảnh của Hứa Thành trực tiếp xuất hiện ở bên trong đại điện, ở trước mặt của nàng. Vừa hiện thân, Hứa Thành nhanh chóng khom người cúi đầu, đang định mở miệng thì âm thanh của nữ đế đã vang vọng trước. Có thể để ta vào trong bí cảnh, phần thân này chưa từng nhìn ra manh mối, chỉ có thần quyền hiện ra mới bị ta cảm giác. Hứa Thành, trên người của ngươi có thêm một đạo thần quyền, kỳ danh vận mệnh. Hứa Thành lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nữ đế. Đây chính là sự tình hắn cũng muốn hỏi ý kiến. Hiện giờ bị nữ đế nhìn ra, trong lòng của hắn nhận thức và khát vọng càng đậm đối với thần quyền này, vì vậy thở sâu, cung kính mở miệng. Bệ hạ có thể giải thích nghi hoặc. Ánh mắt nữ đế nhìn đỉnh đầu Hứa Thành, sau một lúc lâu, chậm rãi nói. Vận mệnh, số mệnh và vận khí, chỉ là thế gian vạn vật để cho định số và biến số tổ hợp, biến thành một loại quỹ tích, cũng là một trong chí cao thần quyền, bên trong hệ thống của thần linh. Mà mệnh và vận là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Định số vì mệnh, chỉ quỹ tích đặc biệt như tồn tại một con đường nguyên bản. Lúc trước, trong cuộc chiến chấm thành thần, người đã tận mắt thấy qua thủ đoạn của Tử Thanh Thái Tử khống chế vận mệnh người khác giống như cái này. Vận mệnh của người khác trong tay Tử Thanh Thái Tử trở thành một quyển sách. Thông qua vận mệnh, hắn xem trong quá khứ cùng với suy diễn trong tương lai. Cái tương lai này có thể bị suy diễn ra vô số, nhưng đều có thể tồn tại. Hắn hút ra một cái tương lai thuộc về tuyệt cảnh nào đó, thay thế tất cả, do đó thay đổi và ảnh hưởng tới vận mệnh của người khác. Hứa Thành nghe tới đó, trong đầu hiểu ra hơn phân nửa, có một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt, đồng thời tâm thần phập phồng cực lớn. Trước mắt của hắn hiện lên từng bản lúc trước Tử Thanh Thái Tử xuất thủ, khả năng của thần quyền kia cực kỳ cường hãn. Vì vậy Tử Thanh Thái Tử, thông qua thần quyền này, để suy diễn ra vô số xu thế tương lai của đối thủ, toàn bộ đều là tồn tại chân thật. Đây chính là định số, đồng thời cũng là một chữ mệnh ở bên trong vận mệnh thần quyền sao? Hứa Thanh thì thào, nữ đế gật đầu, tiếp tục nói. mà biến số vì vận chỉ chính là vết tích bên ngoài định số. Nói đúng ra, chính là những biến số có thể được mở mang ra những con đường khác. Con đường nguyên bản không tồn tại trong tương lai, nhưng thông qua may mắn và vận rủi giao hòa được sáng tạo ra, vượt ra khỏi phạm vi trước kia, cái này chính là biến số. Thân quyền của ngươi chính là vận bên trong vận mệnh, cũng là biến số. Hứa Thanh thở sâu, tại thời khắc này mạch suy nghĩ hoàn toàn rõ ràng. Bệ hạ, ý của ngài là thân quyền vận mệnh của ta có thể mượn nhờ may mắn và vận rủi hóa thành hai cánh tay, có thể chạm vào vận mệnh của một người, lại để cho ngoài định số hình thành vận mệnh mới. Nữ đế gật đầu, người lý giải chính xác. Tuy thần quyền vận mệnh của người và tử thanh đồng nguyên, nhưng phương hướng khác nhau, cũng có thể dùng một câu để hình dung, tất cả đều có khả năng. Đối với định số mà nói, đó vốn là vô số quỹ tích tồn tại có thể trở thành sự thật, mà đối với biến số mà nói, sáng tạo ra con đường mới, thay thế nguyên bản, tự nhiên cũng là có khả năng. Hứa Thành nhắm mắt, sau khi trong lòng cẩn thận phân tích cùng với hấp thu những gì mà nữ đế nói, hắn mở hai mắt ra, trong mắt là một mảnh thanh minh, nói khẽ. Vì vậy vận mệnh thần quyền của Tử Thanh Thái Tử giống như sách vở, bởi vì đó vốn là vận mệnh đã viết xong. Tử Thanh Thái Tử là đọc những gì trong sách viết, tìm được một từ thích hợp nhất. Mà thần quyền vận mệnh của ta hóa thành đạo khắc, tác dụng của nó không phải là đọc sách, mà là tuyên khắc xu thế phát triển của vận mệnh mới, trở thành một trang sách mới. Trong 1040 năm, phụng chỉ kiêu ngạo. Âm thanh của Hứa Thành quanh quẩn trong đại điện Chúa Tể Sơn thứ 10. Nữ đế ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Hứa Thành. Thần quyền trí cao này nhất là biến vận, ngay cả ta cũng không thể nào nhìn thấu. Ta chỉ có thể nói cho người biết, thần quyền của Tàn Diện Thượng Hoàng chính là vận mệnh. Người và Tử Thành, một tên là huyết nhục Thượng Hoàng đắp nặn thân thể, một tên được Thượng Hoàng ban cho thân sinh. Đồng thời dưới một đào của sư phụ người lúc trước, khí vận của Tử Thanh Thượng Quốc đã bị cướp đoạt một chút cho người, làm cho Tử Thanh Thượng Quốc trở về không hoàn chỉnh. Mà quan hệ của người với Tử Thanh trong kiếp này lại chính là chí thân. Cái này giống như vận mệnh dây dưa, cũng nhất định trong tương lai sẽ hội tụ một điểm. Đây là luận định số và biến số, cũng là tranh giành giữa mệnh và vận. Hơn nữa giữa người và Tử Thanh nhất định sẽ có vận mệnh chiến. Nữ đế thu hồi ánh mắt nhìn Hứa Thanh, nhìn đến không trung phương xa, trong mắt hình như hiện ra lưu quang, giống như nàng đã nhìn thấy cái gì đó. Sau đó có chỗ ảm đạm, Hứa Thanh trầm mặc, hắn nhìn thấy sự ảm đạm trong mắt của nữ đế, nhưng không mở miệng hỏi, bởi vì vô luận đối phương nhìn thấy gì, kỳ thật đều nằm ở trong phạm vi định số, biến số sẽ không thể nhìn tới được. Vận mệnh cuối cùng chính bản thân đã nắm giữ được, như vậy tương lai cũng cần mình dùng đao khắc để tự lấy xuống, khắc vận mệnh người khác cũng khắc tân sinh bản thân. Vì vậy Hứa Thanh thản nhiên nhìn về phía nữ đế, khom người cúi đầu. Tạ bệ hạ giải thích nghi hoặc, không biết lần này ở Ma Vũ Thánh Địa, bệ hạ còn có sự tình để Hứa Mỗ có thể phụ tá không? Nếu có, Hứa Thanh tất sẽ hoàn thành hết sức. Đế nghe vậy khẽ gật đầu. Vốn là không có. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, nghe những lời này tiềm ẩn hàm nghĩa, nhưng cần nhắc đến người có chút bất an, vì vậy từ giờ trở đi người hãy theo ở bên cạnh ta đi. 3 ngày sau ta sẽ đi một chuyến đến Tây Ma Vũ, lấy thân phận của Lữ Lăng Tử để bái kiến Ma Vũ đại đế thế hệ này, trao đổi chi tiết về chỗ bế quan của Minh Viêm đại đế. Đến lúc đó người đi cùng với ta. Hiện tại người có thể nghỉ ngơi và hồi phục ở bên ngoài điện, khôi phục lại linh hồn yếu ớt của người một chút. Nữ đế đưa tay, một cái bình thuốc cùng với một cái ngọc giản bay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận, cảm giác bên trong bình thuốc có một đan dược, rõ ràng là đan dược hồi phục linh hồn, mà ngọc giản này cũng có thể dùng được. Đáy lòng của hắn đang dâng lên ý niệm cảm tạ, một lần nữa cúi đầu, sau đó rời khỏi đại điện. Ở ngoài đại điện, Hứa Thanh thở sâu, khoanh chân ngồi xuống, cầm trong tay bình thuốc bên trong có chứa đan dược, nuốt vào một viên. Đan dược này vừa vào, tức khắc bị hòa tan, hình thành từng sợi dược lực bồi dưỡng linh hồn, dung nhập trong thức hải. Hiệu quả của đan này không tầm thường, lúc rơi vào thức hải của Hứa Thanh, tựa như đại địa khô héo được tưới nước, cỏ cây héo rũ nhận được tân sinh. Bởi vì giới nguyên bí cảnh mà linh hồn của Hứa Thanh bị ảm đạm, nhưng hiện tại đã nhanh chóng khôi phục. 3 ngày qua đi, dưới tác dụng của đan dược, linh hồn của hắn đã được khôi phục 50%. Mặc dù còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng không ảnh hưởng quá lớn tới chiến lực. Kế tiếp cần một đoạn chút thời gian để ẩn dưỡng. Đồng thời, lực lượng của Ngọc Giản cũng cần chậm chậm hiện ra. Hứa Thanh dự cảm tối đa là 1 tháng, mình có thể dần khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Mà vào hoàng hôn một ngày nọ, nữ đế đi ra đại điện, bước lên bầu trời. Hứa Thanh lập tức đứng dậy đi theo phía sau. Vì vậy dưới chúa Tề Sơn thứ 10, rất nhiều tu sĩ Ma Vũ hội tụ tại đó, đồng loạt thấy được một màn, làm cho bọn họ cúng bái chúa Tể Đăng Thiên. Đây là lần thứ nhất công khai sau khi nữ lăng tử xây chúa Thể Sơn. Về phần Hứa Thanh đi theo sau lưng, cũng là bị tất cả những kẻ chú ý ngóng nhìn, tâm thần chấn động. Trong bọn họ nhận thức Huyết Trần Tử, nhưng hơn nữa là tận mắt nhìn thấy qua Hứa Thanh một màn bái sơn. Sau khi lúc trước Hứa Thanh được cho phép tiến vào chúa Thể Sơn, thì trong lòng của bọn họ dâng lên gợn sóng. Mà bây giờ tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh đi theo, họ lập tức minh bạch. Đó có nghĩa là hắn đã trở thành tùy tùng của chúa Tể Sơn thứ 10. Kể từ đó về sau, thân phận và địa vị sẽ hoàn toàn bất đồng cùng với trước kia. Nếu một mình xuống núi, thậm chí có thể để cho tu sĩ hội tụ dưới chân núi cùng kính cúi đầu. Vì vậy mỗi kẻ đều là tâm tình phức tạp cùng với không cam lòng. Nhưng bất luận thế nào, cái tâm tình này đều sẽ phải bị cưỡng ép đè xuống, không để lộ ra chút nào. Lộ ra chỉ có sự tôn kính. Đang trong lúc mọi người cúng bái, Hứa Thanh đi theo nữ đế tiến về cuối trời. Nữ đế không nhanh, nhưng mỗi bước hạ xuống, thiên địa đều mơ hồ, một thần dao động chúa tể cực kỳ rõ ràng. Mà nữ đế tiêu sái cũng lập tức đưa chúa tể khác của đồng bào vũ chú ý, từng đạo ánh mắt mang theo sức nặng, đồng loạt cách không ngưng nhìn. Hứa Thanh thủ niệm khí tức, sau khi nhìn thấy nữ đế đầy vẻ thong dong, hắn cũng có lực lượng. Suy cho cùng, đây chính là thần đài đỉnh phong, và lại dám đi gặp Ma Vũ đại đế, hiển nhiên nữ đế có tự tin tuyệt đối. Nếu như thế, đi theo bên dưới đối phương, mình cũng không cần phải cân nhắc quá nhiều. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh ngẩng đầu, cũng dâng lên vẻ thong dong. Cứ như vậy, trong mắt chúa tể khác của đồng Ma Vũ, nữ đế mang theo Hứa Thanh sau vài bước đã đi ra địa giới đồng Ma Vũ, bước vào trong phạm vi Tây Ma Vũ. Vừa xuất hiện ở Tây Ma Vũ, rất nhiều ánh mắt chúa tể lăng không hạ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, đại điện nổ vang, hư vô vặn vẹo, một đạo vết tích pháp tắc và quy tắc lấp lánh bát phương. Hơn nữa ánh sáng vừa hiện, lại có thần niệm bá đạo quét ngang ở chỗ này, không chút khách khí rơi vào trên người nữ đế. Sắc mặt của nữ đế không biểu tình, tiếp tục đi về phía trước. Hứa Thanh thần sắc như thường, cúi đầu đi theo. Tuy rằng chúa Thể Sơn Tây Ma Vũ vượt xa đồng Ma Vũ, tồn tại 21 tòa, nhưng Hứa Thanh có thể cảm nhận được ánh mắt của chúa tể cũng chỉ là quét qua mình mà thôi, trọng điểm đều là hội tụ ở nữ đế. Điều này làm cho Hứa Thanh gần như không có áp lực gì, hắn chỉ cần làm một tên tùy tùng thật tốt là được. Nhưng hắn cũng cảm thấy những ánh mắt tới từ chúa tể lộ ra vẻ bất thiện, và lại tư thái mạnh mẽ như vậy, hiển nhiên là cũng mang theo cảnh cáo cùng với khinh thường đối với chúa tể mới Lữ Lăng Tử Đông Mà Vũ. Cái khinh thường này tự nhiên là tồn tại mục đích rất sâu, vì vậy không chỉ là đến từ chúa tể, cũng bao hàm cả Ma Vũ đại đế thế hệ này. Nữ đế bái kiến cũng không có hiệu quả. Ma Vũ đại đế đạo đài, sau khi nữ đế bái kiến, không lập tức truyền ra lời triệu kiến, mà là để cho vị tu sĩ trung niên đệ tử đại đế cũng là chúa tể mới truyền ra pháp chỉ tới nữ đế. Cái pháp chỉ này chỉ có một chữ: đợi. Nói xong, trong mắt mang theo vẻ soi xét nhìn chúa tể mới, nhìn qua nữ đế lạnh giọng nói: Lữ Lăng Tử, năm đó ta và ngươi luận bàn cũng không phân thắng bại, hiện giờ ngươi cũng đã tấn chức, không bằng tái chiến một lần. Lời vừa nói ra, công trung đôi đình nổ vang, cảm giác áp lực bỗng nhiên đáp xuống. Thân sắc của nữ đế từ đầu tới cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này không thèm nhìn đệ tử Ma Vũ đại đế, mà là quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, bình thản nói: Huyết Trần Tử, có tỷ chức. Hứa Thanh lập tức khom người. Hay luận bàn với tất cả quần thần dưới chúa tể ở bên trong Tây Ma Vũ, không thể làm mất danh tiếng của đồng Ma Vũ ta. Lời này vừa nói ra, tất cả chúa tể nơi đây ngóng nhìn, nhìn về phía Hứa Thanh. Ngay cả chúa tể tuyên bố pháp chỉ của đại đế cũng dịch chuyển ánh mắt từ trên người nữ đế nhìn về phía Hứa Thanh. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ, hắn nghe được hàm nghĩa trong lời nói của nữ đế, đây rõ ràng là để mình trương dương. Nhưng thần quyền và quyền hành mới là sát thương chủ yếu của bản thân, vì vậy vấn đề lớn nhất, mình ra tay tất sẽ bại lộ. Nhưng nếu như nữ đế đã mở miệng nói như vậy, không có khả năng không cân nhắc tới điểm này. Vì vậy Hứa Thành không do dự chút nào, trên người bốc lên túc sát, trầm thấp tiếp lệnh. Tuần pháp chỉ. Nói xong, hắn nhoáng lên một cái, tiến thẳng đến thiên tế phương xa. Nữ đế nhắm mắt, không nói gì. Mà trong lòng của Hứa Thành đang chuyển động suy nghĩ, một phương diện suy đoán phương thức nữ đế che đậy mình xuất thủ, một phương diện Tina nhớ lại, hiểu biết trong trí nhớ của huyết trần tử đối với Tây Mà Vũ. 21 tòa chúa tể sơn Tây Mà Vũ, trong đó mạnh nhất là tòa thứ hai, sau đó là tòa thứ nhất cùng với thứ 17. Trận chiến đầu tiên thích hợp nữ đế để ta đi luận bản nhất sẽ là... Hứa Thành nhìn về phía phương Bắc, đó là phương hướng của chúa tể sơn thứ 17, chính là chỗ đó. Về phần phương thức nữ đế che đậy ta xuất thủ, khả năng đại khái. Lúc trước Hứa Thành cầm ngọc giản nữ đế đưa cho, nguyên bản ngọc giản này hắn cho rằng chỉ là bồi dưỡng linh hồn, nhưng bây giờ phán đoán thì 89/10 vật ấy là nữ đế đặc biệt chuẩn bị cho bản thân mình. Nghĩ tới đây, Hứa Thành lại không do dự gì, gào thét lao thẳng tới chúa tể sơn thứ 17. Tốc độ của hắn bày ra tức cực hạn, càng có âm bạo quanh quẩn bốn phương. Một nén nhang sau, chúa tể sơn thứ 17 cao ngất nguy nga xuất hiện ở trong mắt Hứa Thành. Vừa mới tới gần, âm thanh của Hứa Thành như thiên lôi, bấy giờ núi đá ầm ầm đổ tung. Tòa hạ chúa tể thứ 10 Đông Mà Vũ huyết trần tử khiêu chiến tất cả uẩn thần bên trong chúa tể sơn thứ 17 Tây Mà Vũ. Khi lời nói của Hứa Thành truyền ra thì một tiếng hừ lạnh ở bên trong chúa tể sơn thứ 17 truyền ra. Trần Phi, người hãy đi chấn áp kẻ này. Lúc trước, lời của nữ đế nói với Hứa Thành, tất cả chúa tể Tây Mà Vũ cũng đều nghe được. Mà trong cái nhìn của bọn họ, bản thân Lữ Lăng Tử không chiến mà phái ra một tên tùy tùng. Như vậy sau khi chấn áp tùy tùng, Lữ Lăng Tử cũng không có lý do để không ngành chiến. Vì vậy trong khoảnh khắc, khi tiếng hừ lạnh quanh quẩn, một đạo thân ảnh từ trong núi bay ra thật nhanh. Đó là một tu sĩ trung niên, cao lớn khôi ngô, một thân dao động tu vi cường hãn, có bảy tòa đại thế giới, trên người chớp động ánh sáng chói mắt. Bấy giờ sau khi bay ra, dừng lại trên không trung, cúi đầu với trên núi, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Thành, ánh mắt sắc bén. Tiếp theo dưới một bước, đánh thẳng đến Hứa Thành. Bảy tòa đại thế giới ầm ầm bùng nổ, hình thành uy thế khủng bố, mà thân sắc của Hứa Thành vẫn thong dong, nâng tới phải lên, chụp một chảo về phía Trần Phi đang tiến đến. Tức khắc âm thanh thần quyền trong cơ thể bộc phát, bốn phía Trần Phi nhắc lên âm thanh, tại thời khắc này toàn bộ hóa thành sát thương, đảo cuốn, hình thành một cái quả cầu cực lớn, trong đó âm sát thành sóng, trùng trùng điệp điệp, chấn động tất cả. Thủ đoạn như thế, để cho Trần Phi biến sắc, tâm thần gợn sóng. Trong mắt nhìn cũng không phải là âm sát, mà là vô số vết máu kinh người, từng cái lộ ra máu tanh nồng đậm, ẩn chứa lực lượng không tầm thường, và lại tổ hợp với nhau, càng có cảm giác huyền diệu, khiến cho gã mất đi tiên cơ. Vì vậy nguy cơ trước mắt, bảy tòa đại thế giới lóe lên quang mang, hai tay bấm niệm pháp quyết. Có bảy pho tượng quỷ dị, bất đồng từ bên trong bảy đại thế giới dữ tợn dâng lên. Chúng nhoáng lên một cái, lấy chân thân lao ra từ thế giới, nhanh chóng đánh tới chỗ Hứa Thành. Hứa Thành mặt không biểu tình, bảy đạo chân thân tới gần, bản thân hắn nháy mắt biến mất, dung nhập vào trong âm thanh, lực xuất hiện bất ngờ đã ở sau lưng Trần Phi. Hai đạo quyền hành trong mắt lập lòe chói mắt, thấy được sợi tơ nhân quả của Trần Phi, dao động thất tình lục dục của gã. Lấy nhân quả khóa mệnh, lấy tâm tình hóa gợn sóng, chấn kích tâm thần. Sau đó huyền dương tiên quang hóa đại nhật, bay lên không trung thức hải, hình thành vô số quang nhiệt, bao phủ Trần Phi hung hăng chấn nắp. Âm thanh nổ vang dựng lên ngập trời, Trần Phi cũng là trong âm thanh thần quyền, đã mất đi tiên cơ, rồi sau đó từng bước bị động. Bấy giờ một thân bổn sự còn chưa hoàn toàn được triển khai, thì đã bị huyền dương tiên quang đánh trọng thương, thân thể ầm một tiếng bị nện xuống đại địa. Hứa Thành đuổi theo, trực tiếp tới gần, đưa tay đánh ra một quyền lên trên ngực của Trần Phi, khiến cho thương thế quá nặng. Mà tất cả nói ra thì lâu, nhưng trên thực tế đều là chuyện phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Ngay vừa rồi, Hứa Thành bay rất thần quyền và quyền hành. Ngọc giản nữ đế ban tặng đã im hơi lặng tiếng dung hợp cùng với hắn, che đậy hoàn mỹ tất cả thủ đoạn cho hắn. Vì vậy âm thanh thần quyền trong trận chiến này biểu hiện ra ở bên ngoài đã tương quan với huyết ấn, quyền hành trở thành đạo pháp. Đại Nhật Tiên Quang trở thành bí thuật, mà tốc độ chiến đấu nhanh như vậy đã chấm dứt, cũng làm cho chúng tu ở Chúa Tể Sơn thứ 17 chú ý tới trận chiến này, tâm thần chấn động trong khoảnh khắc yên tĩnh. Hứa Thành nhớ tới yêu cầu của nữ đế, vì vậy từ trên cao nhìn xuống Trần Phi. Người quá yếu. Nói đoạn, hắn đá một cước, sút văng Trần Phi về tới Chúa Tể Sơn, sau đó bình tĩnh nói, uẩn thần núi này còn có ai chiến? Trần Phi nghe vậy, nội tâm dâng lên không cam lòng, gã còn có rất nhiều thủ đoạn chưa kịp sử dụng, mà lúc trước gã thất bại, trong nhận thức gã cũng biết, rõ ràng là mình sơ sẩy, vì vậy muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng thân thể rơi xuống đất, thương thế quá nặng, khiến lời nói ra của gã còn chưa kịp, thì đã một lần nữa phun ra máu tươi. Trong lúc ấy, một âm thanh trầm thấp bỗng nhiên truyền ra từ bên trong Chúa Tể Sơn thứ 17. Vốn không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng huyết trần tử ngươi đã chủ động yêu cầu, như vậy lão phù đến chân áp ngươi là được. Giọng nói vừa vang lên, một cỗ khí tức đáng sợ vượt qua Trần Phi dựng lên kinh thiên từ bên trong Chúa Tể Sơn thứ 17. Có một lão già đi từ hư vô tới. Lão già này tóc đỏ, toàn thân tràn ra khí tức khủng bố. Chín tòa đại thế giới cũng không phải là ở trên thân thể, mà là đang biến ảo sau lưng. Thế giới phụ trợ làm cho lão già này cho người ta một loại cảm giác tiếp cận vô hạn với thần linh. Lão bước từng bước một đi tới chỗ Hứa Thành, uẩn thần cửu giới. Trong mắt Hứa Thành hơi lóe lên, đối với uẩn thần cửu giới, hắn không có nắm chắc có thể làm ra chấn động gì, vì vậy nhìn qua tu sĩ đi tới mà lắc đầu. Người cũng không phải là đối thủ của ta, nhưng người đã nói lấy lớn hiếp nhỏ như vậy. Thế thì ta đứng ở chỗ này, mặc cho người ra tay ba chiêu, phàm là người có thể gây thương tổn cho ta một tia, coi như người thắng. Hứa Thành nói xong hạ xuống đất, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía lão già. Hết chương 1045. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.